Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay cũng dần dần bắt đầu chống đỡ không nổi, gọi cái này long lân cự kiếm mũi kiếm không ngừng từng chút tới gần cổ họng của mình. Cuối cùng, đang cắn răng ngạnh kháng mười mấy hơi thở về sau, mũi kiếm kia đột nhiên hướng về phía trước trượt đi, đúng là đâm vào Lạc Hồng cổ họng một chút, một giọt màu tím tinh huyết lúc này chảy xuôi mà ra, muốn mạng của ta, vậy liền đến a a a. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng triệt để không nghĩ thêm sau chiến tranh như thế nào, phần bụng sữa màu trắng quang mang bỗng nhiên sáng rõ, toàn thân màu tím lôi quang mảnh tản mát ra một cổ hủy diệt hết thảy kinh khủng khí tức, sau đó cũng điên cuồng hướng hắn hai tay dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, một khỏa ngàn trượng to lớn màu tím lôi cầu ngay tại Lạc Hồng song chưởng đem nổ tung, lập tức từ đó bắn ra một đạo mang theo màu vàng kim phù văn màu tím cuồng lôi, giống như cuồng long nhất, đạo này màu tím cuồng lôi trong nháy mắt liền quán xuyên cả chui long lân cự kiếm, tồi khô lạp hủ mà đem từ đó tích thành hai nửa. Giờ phút này, vô số long lân băng tán, cũng tại lôi quang bên trong biến thành bột mịn, như hỏi đây là gì lôi, chỉ có tử tiêu tiên lôi, phản phất thần kiếm xuyên không. Tại đánh tan cả chui long lân cự kiếm về sau, cái này cuồng bạo lôi long không có chút nào đình chỉ, trong chớp mắt liền oanh đến đề long phân thân phụ cận, tại thứ tư con trâu trước mắt chợt lóe lên về sau, trực tiếp tan vỡ hắn một cái cự móng, chỉ để lại một cái cháy hồ mặt cắt, ngay sau đó liền đánh vào bầu trời, lập tức khiến cho toàn bộ bầu trời cũng điện quang phun trào, tử quang bốn phía, chuông. Chuông đến, mắt nhìn tự mình gãy mất móng, đề long phân thân không khỏi có chút luống cuống. Đây quả thực liền không hợp thói thường, ngay lập tức duy nhất có thể để cho hắn vãn hồi cục diện đồ vật, liền chỉ có huyền thiên linh bảo mê thiên chung. Đề Long cũng biết rõ giác si tộc đối quản hàng giới đồ mưu rất nhiều, làm hắn cung phụng chân linh, nhiều ít vẫn là muốn cho một điểm mặt mũi, cho nên, hắn tuy là để phòng vạn nhất mang tới mê thiên chung, nhưng kỳ thật cũng không có thật muốn lấy dùng. Dù sao, hắn nếu là tại quản hàng giới toàn lực thôi động mê thiên chung, giới này chỉ sợ không có hai kích liền sẽ trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng bây giờ, Đề Long đã không quản được nhiều như vậy, hắn có một cổ rất mạnh dự cảm, hôm nay nếu không đem cái này chớ bất phàm diệt sát ở đây, hắn ngày sau nhất định sẽ chết bởi hắn tay. Tiếng quát vừa rơi xuống, mấy ngàn trượng cao bạch chuông hư ảnh liền bắt đầu tại Đề Long phân thân trước mặt, nhanh chóng ngưng tụ, không được. Tuyệt không thể nhường hắn vận dụng mê thiên chuông, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong lòng lúc này ý niệm lóe lên, sau đó liền hóa thành một đạo tử hồng bay thẳng Đề Long phân thân mà đi. Có thể thế nhưng Lạc Hồng đầu tiên là bị hắn đuôi rồng đánh bay ra ngoài, lập tức lại gắn đón đỡ long lân cự kiếm, ngay lập tức lại là cách Đề Long phân thân có không nhỏ cự ly. Đừng dãy dùa, ngươi không kịp. Gặp Lạc Hồng liều mạng độn đến, Đề Long phân thân hơi chút tính ra liền biết mình tuyệt đối có thế tại đối phương đánh tới trước đó, đem mê thiên chuông ngưng tụ ra, ngay lập tức không khỏi càng rỡ cười to nói, đã che giấu khẩn trương trong lòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đột nhiên một bên phi độn, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một hơi ở giữa, ngay tại trước người ba vạn trượng trong khoảng cách, ngưng tụ ra cửu trọng dựng đứng tại thiên địa to lớn lôi trận. Ngay sau đó, Lạc Hồng lại không cố lãng phí thời gian, thân hình trên không trung mảnh nhất chuyển, liền lấy một chân đá bay hình dáng xông vào đạo thứ nhất lôi trận bên trong, đều nói không có. Cái gì, như thế loè loẹt một phen thao tác, Đề Long phân thân tất nhiên là xem không minh bạch. Có thể hắn vừa định lại lần nữa nhiễu loạn Lạc Hồng tâm thần, đã thấy thân hình lại chính tòa lôi trận gia tốc phía dưới biến thành một đạo tia sáng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, như tê liệt kịch liệt đau nhức liền từ hắn hai cái đầu ở giữa truyền đến. Cái gặp, Lạc Hồng lại trong chớp mắt liền vượt qua giữa song phương cự ly, ngay lập tức một cước hung hăng nâng tại Đề Long phân thân hai viên đầu trâu ở giữa, hắn ngưng tụ thân thể không chút nào có thể ngăn cản Lạc Hồng một kích này uy thế, theo tử mang chợt lóe lên. Lạc Hồng lại trực tiếp quán xuyên Đề Long phân thân thân rồng, khiến cho bầy kia long lân cự kiếm theo gót, không trung, Đề Long phân thân hai mảnh dập nát thân thể phía trên, giờ phút này đang rào rạc thiêu đốt lên thiên lang thần hỏa, bất quá mấy tức liền đem nó nuốt sống non nửa nhiều, mà kia màu trắng chuông lớn hư ảnh, cũng tại Lạc Hồng một kích này sau chậm rãi tiêu tán bắt đầu, kết thúc rồi à, nhìn trước mắt cảnh tượng này, Lạc Hồng không khỏi cau mày lẩm bẩm, có thể sau một khắc, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức liền nhường hắn một cái cong thành con tôm, trong miệng lập tức từng ngụm phun ra cháy đen tiên huyết, thân hình của hắn lúc này trên không trung lão đảo bắt đầu, tựa hồ liền liền phi độn chi thuật đều nhanh duy trì không được, Đáng chết, phản vệ lại đến mức như thế nhanh chóng chọn trên người mấy cái huyệt vị về sau, Lạc Hồng trong bụng kịch liệt đau nhức mới có chỗ làm dịu, lập tức, hắn liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đề Long phân thân phương hướng, lại vừa vặn đối đầu hắn trêu tức ánh mắt, nguyên bản, Đề Long tại kiến thức đến Lạc Hồng không nói đạo lý đại thành tiên thể về sau, đã không có ý định lại tại quảng hàng giới cùng Lạc Hồng liều mạng, mà là chuẩn bị ăn trước phía dưới cái này thua thiệt, các loại ngày sau đối phương trở lại linh giới về sau, lại mang Thượng Dương Hưu cùng nhau đi tìm hắn phiền phức, nhưng ra ngoài ý định chính là, hắn mới đưa mê thiên chung thu hồi một nửa, Lạc Hồng vậy mà liền lộ ra chống đỡ hết nổi chi tượng, cái này khiến hắn như thế nào còn đuổi theo bỏ qua, ha ha, tiểu tử, bản tọa liền biết rõ ngươi như thế tăng thực lực lên, nhất định chèo chống không được quá lâu, chịu chết đi, đang khi nói chuyện, Đề Long kia hai mảnh thân thể bên trên liền phát ra trận trận nổ đùng thanh âm, nguyên lai, hắn đúng là đem thân thể của mình vỡ nát một nửa, từ đó thoát khỏi thiên lang thần hỏa, lập tức, còn lại thân thể liền hướng ở giữa tụ lại, liền hóa thành rút nhỏ hơn phân nửa Đề Long phân thân, cùng lúc đó, kia màu trắng chuông lớn cũng một lần nữa ngưng tụ bắt đầu, không bao lâu liền tựa như có thực thể, không được, Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là rõ ràng phải gặp, có thể hắn vừa mới chuyển động thân thể, trong bụng vừa mới làm dịu kịch liệt đau nhức liền lần nữa hưng khởi, hiển nhiên, nếu không điều tức một lát, hắn chỉ sợ không bằng Đề Long phân thân động thủ, liền muốn trước một bước bạo thể mà chết, mà mắt thấy chuyện không thể làm, Lạc Hồng do dự một cái chớp mắt, liền khống chế độn quang chớp hiện, vừa rơi xuống dừng lại hướng mặt đất rơi xuống, từng muốn chạy. Cái này quảng hàng giới cứ như vậy lớn, ngươi có thể chạy đến đâu đi, Đề Long phân thân thấy thế còn tưởng rằng Lạc Hồng là hết biện pháp, không có lý trí đang chạy trốn, trong lòng lập tức khinh thường cười lạnh nói, mấy tức về sau, ngay tại Lạc Hồng còn chưa rơi xuống đất thời điểm, kia màu trắng chuông lớn liền đã hoàn toàn ngưng thực, Đề Long lúc này một cái du động, bàn đến chuông này đỉnh chóp, sau đó không nói hai lời, nâng lên đuôi rồng liền hướng chuông lớn hung hăng vỗ tới, keng, lúc này, một tiếng to không gì sánh được chuông vang liền quanh quẩn tại quảng hàng giới giữa thiên địa, càn khôn đảo ngược dị tượng cũng theo chuông vang âm thanh truyền khắp hơn phân nửa quảng hàng giới, vô số đất đá cùng hung thú, ngay lập tức cũng điên cuồng hướng lên trời không rơi xuống, tràng diện này có thể nói là hùng vĩ không gì sánh được, mà Lạc Hồng lúc này đối mặt cục diện, thì phải sau bọn hắn cũng hiểm trở gấp trăm ngàn lần, cái gặp, một cái hơn nghìn trượng đường kính màu trắng vòng sáng theo chuông lớn phía dưới toát ra, sau đó một cái lấp lóe liền đem Lạc Hồng bọc tại trong đó, lập tức, một cổ theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến cự lực, giống như muốn đem Lạc Hồng xé thành chia năm xẻ bảy, rơi vào hắn nhục thân phía trên, a, à, bỗng nhiên thụ đòn nghiêm trọng này, Lạc Hồng tứ chi cùng cái cổ cũng suýt nữa bị kéo đứt, nhục thân trên xuất hiện từng đạo vết máu, sau một khắc, màu trắng vòng sáng liền dẫn Lạc Hồng cùng nhau rơi xuống đất, điểm rơi chung quanh đại địa lập tức bị nện ra một mảnh lan tràn số 10 vạn dặm hình mạng nhện vết trạng. Đáng nhắc tới chính là, điểm rơi cách đó không xa một đạo kẻ đất lại là xuyên qua cái nào đó hang đá, bộc lộ ra một miếng đất lớn phía dưới không gian, ở giữa ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Mặt khác, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lạc Hồng đùi phải cũng tiếp nhận không được ở liên tục trọng áp, phát ra tạp sát một tiếng, xương cốt cắt thành mấy khúc. Lần này biến cố lúc này nhường hắn không có thể đứng ổn, nửa quỳ trên mặt đất, lập tức, cái gặp kia màu trắng vòng sáng bắt đầu phi tốc thu nhỏ, thời gian nháy mắt liền đem Lạc Hồng vây ở một tấm bàn bát tiên lớn nhỏ khu vực trong, cũng may hắn xé rách lực đạo không có vì vậy mà tăng trưởng, bằng không Lạc Hồng khả năng liền thật không chống nổi, đỉnh đầu linh quang hiện lên, một mảng lớn hắc ảnh liền đặt ở Lạc Hồng chung quanh tàn phá đại địa bên trên, nguyên lai là Đề Long phân thân mang theo mê thiên chung na di đi qua, tiểu tử. Nói ra bí mật của ngươi, bản tọa có thể còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, ha ha ha, như thế dưới tuyệt cảnh, đối mặt Đề Long phân thân ép hỏi, Lạc Hồng lại là đột nhiên giống như điên cuồng cười ha hả, ghê tởm, sắp chết đến nơi, ngươi tiểu tử còn tại cười cái gì, Đề Long phân thân lúc này tức giận quát, ta cười ngươi cái này lão tạp long đã nhập tử địa mà không biết, Lạc Hồng giờ phút này cũng không ngẩng đầu lên nói, chương 1186, giới này bên trong ta là trời. Cố lộng huyền hư. Cho bản tọa đi chết, Đề Long phân thân nghe vậy giật mình, có thể hơi chút cảm ứng, liền phát hiện nơi đây thường thường không có gì lạ, căn bản không có đủ để hại hắn tồn tại, ta lại bị chỉ là một cái thánh giai đỉnh phong hù dọa. Lúc này, Đề Long phân thân đột nhiên giật mình, tự mình không ngờ đối Lạc Hồng sinh ra cực lớn lòng kiên kỵ, thẹn quá thành giận đồng thời, hắn cũng lập tức ách chế trụ tự mình tham lam. Hiện tại, giết chết Lạc Hồng mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. bí mật cái gì coi như không thể theo thi thể của hắn trên thu hoạch, cũng không tiếc. Thế là, tiếng quát vừa rơi xuống, Đề Long phân thân liền lần nữa nâng lên đuôi rồng, muốn lại lần nữa thôi động mê thiên chuông, triệt để trấn sát Lạc Hồng. Nhưng lại tại hắn đem đuôi rồng nâng lên, đang muốn đập ầm ầm phía dưới thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện lực cản lại là khiến cho chưa thể đạt được. Làm sao? Đề Long phân thân lúc này quay đầu nhìn lại, cái gặp trước kia bị phù văn màn ánh sáng bắn ra, không cách nào đối hắn tạo thành quá lớn trở ngại thiên đạo pháp tắc xiềng xích, lại đột nhiên xuyên qua phù văn màn ánh sáng, đem tự mình đuôi rồng quấn chặt lại. Mà trên thực tế, ngay lập tức cũng không chỉ đuôi rồng cái này cùng một chỗ xảy ra vấn đề, càng nhiều pháp tắc xiềng xích đang từ chung quanh hắn trong hư không chui ra, thẳng hướng hắn kích xạ mà tới, hoàn toàn chính là một bộ muốn đem hắn triệt để trấn áp tư thế. Không đúng, không phải huyết tế đại trận xảy ra vấn đề. Là ngươi đối với cái này giới thiên đạo động tay chân. Chỉ là trong nháy mắt, Đề Long phân thân liền đã nhận ra vấn đề căn nguyên, mà Lạc Hồng lúc này cũng không che giấu, năm đạo hắc quang theo hắn thể nội thoát ra, lúc này liền hóa thành năm mai cự linh pháp lệnh, lơ lửng tại hắn quanh thân phương vị khác nhau bên trên. Pháp tắc xiềng xích một mực không thể ảnh hưởng Đề Long phân thân, chính là bởi vì huyết tế thông linh đại trận bên trong 12 mai quản hàng lệnh tại phát triển tác dụng, mà loại này quản hàng giới thiên đạo phát xuống tạm thời thẻ căn cước, đối với đã tế luyện hoàn thành 5 mai cự linh pháp lệnh, có thể ảnh hưởng thiên đạo Lạc Hồng tới nói, tùy tiện liền có thể khiến cho mất đi hiệu lực, cự linh pháp lệnh. Viên lão nhi những đệ tử kia thật sự là một đám phế vật, cuối cùng lại vì ngươi làm áo cưới. Nhìn thấy cự linh pháp lệnh trong nháy mắt, Đề Long phân thân liền đoán được chuyện đại khái từ đầu đến cuối, bất quá hắn lập tức liền cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi nếu là lấy là chỉ là quản hàng giới thiên đạo pháp tắc liền có thể làm gì được bản tọa, vậy ngươi coi như quá coi thường bản tọa, ngươi dạng này, cũng bất quá là có thể chết muộn một lát thôi. Nói đi, Đề Long phân thân liền vặn vẹo thân thể giằng co, những cái kia pháp tắc xiềng xích lúc này liền bị đứt đoạn hơn 10 cây, mặc dù còn lần lượt có pháp tắc mới xiềng xích theo trong hư không chui ra, nhưng hắn trói buộc Đề Long phân thân tốc độ, còn lâu mới có được Đề Long phân thân tránh thoát nhanh. Cứ theo đà này, Lạc Hồng cũng vẻn vẹn có thể thu được một lát cơ hội thở dốc, hắn sau cùng kết cục, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, vãn bối vẫn là câu nói kia, ta nhưng cho tới bây giờ không có xem thường qua ngươi cái này lão tạp long, tuy chỉ có một lát, nhưng cũng đầy đủ, thật lo lắng a, cũng không biết lần này có thể hay không sống sót. Nói lấy một cánh tay chống đất, nửa quỳ Lạc Hồng cúi đầu chậm rãi đứng dậy, lập tức, kia màu trắng vòng sáng liền có điều cảm ứng, bắt đầu từng đợt tràn ra màu trắng linh choáng. Đạo thứ nhất linh choáng đánh vào Lạc Hồng trên thân, liền để hắn khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân hình cũng không nhịn được lắc lư một cái, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có một lần nữa quỳ xuống dưới, thân hình một chút xíu, tiếp tục đứng thẳng đứng lên, mà cái này mang tới kết quả, chính là màu trắng linh choáng không ngừng oanh kích, khiến cho trên người hắn vết máu càng ngày càng nhiều. Ha ha, mà cười chân linh. Trong một tấc vuông, thở hổn hển, Lạc Hồng tựa như cảm giác không chịu được quanh thân kịch liệt đau nhức, ngay lập tức không ngờ cười khẽ hai tiếng, thân hình lại là tại thứ nhất chữ một trận bên trong, triệt để đứng thẳng. Giới này, Lạc Hồng giờ phút này hướng hai bên giơ lên hai tay, quanh thân lơ lửng không nổi năm mai cự linh pháp lệnh lúc này linh quang sáng rõ, lập tức, từng đầu kim ngân nhị sắc pháp tắc xiềng xích, liền từ khắp chung quanh trong hư không chui ra, sau đó cùng nhau một cái kích xạ, lại cũng đâm vào Lạc Hồng nhục thân bên trong. Đương nhiên, những này pháp tắc xiềng xích cũng không phải là chân chính ý nghĩa đâm vào, mỗi một đầu cùng Lạc Hồng nhục thân tiếp xúc địa phương, cũng hiện ra kỳ diệu linh ba, nhưng không thấy có nửa giọt tiên huyết chảy ra. Giới này bên trong, có thể Lạc Hồng ngay lập tức lại giống như tiếp nhận gánh nặng cực lớn, hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng duy trì được phát trung thân hình, mà tại đỉnh đầu, Đề Long phân thân cũng phát hiện hắn không thích hợp, lúc này liền duỗi ra hai viên đầu trâu, hướng về phía một cái móng ngựa trên pháp tắc xiềng xích chính là lại gặm lại cắn, chỉ là hai ba hơi công phu, liền để cái này móng ngựa trùng hoạch tự do. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng phần bụng sữa màu trắng linh quang lại lần nữa tăng vọt, từng đạo màu tím lôi quang bắt đầu ở hắn bên ngoài thân nhảy lên. Sau một khắc, Lạc Hồng đột nhiên hai tay cầm chặt, đâm vào hắn lòng bàn tay hai đầu pháp tắc xiềng xích, một cái mượn lực liền đem một mực cái đầu cuối thấp sọ mảnh nâng lên. Ngay sau đó, hắn liền giống như phát ra sau cùng hò hét, khàn cả giọng hướng Đề Long phân thân Bào Hiếu nói, ta là trời. Bào Hiếu âm thanh bên trong, vô tận màu tím lôi quang liền từ trên thân Lạc Hồng, theo những cái kia pháp tắc xiềng xích, tiếp tục không ngừng mà chui vào hư không bên trong. Lập tức, trên bầu trời đạo kia bởi vì huyết tế thông linh đại trận mở ra, cơ hồ ngang qua quãng hàng giới toàn bộ bầu trời trong vết nứt không gian, bỗng nhiên tràn ra nồng đậm không gì sánh được thất thải hào quang. Đề Long phân thân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa vặn gặp được đạo kia ngang qua chân trời vết nứt không gian, dường như mắt người đồng dạng mảnh mở ra, lộ ra một cái to lớn không gì sánh được kim đồng đáng sợ một màn, thiên nhãn, mở, đây là ngay lập tức tất cả quãng hàng giới sinh linh, đồng thời ở trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cứ việc một màn này có thể xưng đáng sợ không gì sánh được, nhưng giờ phút này quãng hàng giới bên trong sinh linh lại là biểu hiện ra trước nay chưa từng có yên tĩnh, bởi vì bọn hắn giờ khắc này không gì sánh được rõ ràng, đối mặt dạng này cải thiên hoán địa vĩ lực, tự mình có thể làm chỉ có chờ lệnh vận thẩm phán, cái này. Nhìn xem so với mình cho rằng làm kiêu ngạo thân thể lớn vô số lần thiên nhãn kim đồng, Đề Long phân thân trong lòng lập tức sinh ra một cổ sợ hãi, nhưng khi phía dưới coi như hắn muốn từ bỏ diệt sát lạc hồng, lui trở về linh giới đi, nhưng cũng trước tiên cần phải hôn khắc mắt kim đồng cái này một cửa ải, cũng may thiên nhãn kim đồng mở ra về sau, những cái kia đáng ghét pháp tắc xiềng xích liền cũng rút về hư không bên trong, cái này không khỏi cho hắn mấy phần lòng tin, người đâu? Đi đâu rồi? So sánh tràn ngập không biết thiên nhãn kim đồng, Đề Long phân thân tất nhiên là muốn ưu tiên đối phó Lạc Hồng, dù sao đại đa số thần thông cũng sẽ ở người làm phép sau khi chết tự hành tiêu tán, nhưng mà, ngay tại pháp tắc xiềng xích chủ động lùi về đồng thời, hắn trong thần thức cũng đã mất đi Lạc Hồng bóng dáng, càng thêm cổ quái là, nguyên bản bị phá hư đại địa, giờ phút này lại cũng khôi phục nguyên dạng, Lạc Hồng tính cả cái kia bị hắn ném ra tới hố sâu, ngay lập tức vậy mà đều không cánh mà bay. Bốn phía tìm mấy tức về sau, Đề Long phân thân đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên nhãn kim đồng, ngay sau đó liền tức hổn hển mà nói, ghê tởm. Là huyễn thuật. Bản tọa lại bị cái này tiểu tử lừa một hồi, thiên nhãn kim đồng từ sau khi xuất hiện, liền một mực lẳng lặng địa phủ khám lấy đại địa, không có nửa điểm phát uy ý tứ. Đề Long phân thân lại liên tưởng đến Lạc Hồng vừa rồi biểu hiện, không khỏi cảm thấy hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Mục đích thực sự vẫn luôn là dùng huyễn thuật thoát thân mà thôi. Xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi tìm ra rút gân lột da không thể. Đề Long phân thân chỉ cảm thấy linh trí của mình nhận lấy vũ nhục. Lúc này bốn cái to lớn đôi mắt bên trong liền nổi lên cực mạnh kim mang. Hướng về phía mặt đất liền triển khai thảm thức lục soát. Mà hết thảy này thì cũng bị Lạc Hồng nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, thật sự là hắn dùng huyễn thuật thủ đoạn biến mất thân hình. Nhưng không có ly khai rơi xuống vị trí. Những cái kia pháp tắc xiềng xích vẫn như cũ kết nối lấy hắn nhục thân, tử tiêu tiên lôi truyền thâu cũng là một thắt chưa ngừng, hắc hắc, tìm đi, ngươi rất nhanh liền có thể tìm. Đề Long phân thân phản ứng có thể nói tất cả Lạc Hồng trong dự liệu, hắn ngay lập tức suy yếu cười cười, lại đi kia dưới mặt đất hang đá phương hướng nhìn thoáng qua, ý thức liền dần dần mô hình hồ bắt đầu, ta có khả năng làm liền. Cũng chỉ có những thứ này, kế tiếp là sống hay chết, liền xem thiên mệnh, có thể tuyệt đối không nên quá yếu a. Nói ra một chữ cuối cùng về sau, Lạc Hồng triệt để không kiên trì nổi theo nhục thân đến nguyên thần cùng nhau truyền đến mãnh liệt mỏi mệt, mắt nhắm lại liền ngất đi, nhưng hắn phần bụng viên kia sữa màu trắng quang đoàn cũng không tùy theo tối đi, đại lượng tiên nguyên lực tiếp tục bị rút ra, chuyển hóa thành tử tiêu tiên lôi về sau, liền theo pháp tắc xiềng xích biến mất tại hư không bên trong. Một lát sau, Đề Long phân thân mặc dù vẫn không thể nào tìm được Lạc Hồng, nhưng hắn lại có phát hiện mới. Phiến đại địa này tại bị huyễn thuật tái tạo về sau, cũng không phải là duy trì đã hình thành thì không thay đổi trạng thái, mà là tại nhanh chóng tiến hành một loại nào đó không dễ dàng phát giác biến hóa, mà lấy Đề Long phân thân cường đại thần thức, ngay lập tức cũng chỉ là miễn cưỡng ý thức được, nơi đây chính nhất hơi thở ngàn vạn lần phát sinh ngày đêm giao thế, nơi đây làm sao giống như là tại tái hiện đi qua cảnh tượng, loại này thần thông ít nhất cũng phải huyền thiên cấp bậc bảo vật mới có thể làm đến, có thể hỗn độn vạn linh bản bên trên. Lại chưa bao giờ xuất hiện qua thời gian thuộc tính. Không đúng, kia tại hỗn độn vạn linh bản trên lưu lại vĩnh cửu vết rách trúc long kim diễm pháp tắc không biết, rất có thể chính là thời gian thuộc tính huyền thiên linh bảo, xem ra cái này chớ bất phàm trên thân bí mật lớn nhất chính là bảo vật này. Nghĩ tới đây, Đề Long phân thân trong lòng tham diễm lại không khỏi hừng hực dấy lên, cũng liền tại lúc này, kia phi tốc giao thế ngày đêm dị tượng bỗng nhiên dừng lại, sau đó Đề Long phân thân trong đó một đạo ánh mắt, liền tại Lạc Hồng trước kia vây khốn chi địa phụ cận, liếc về một đạo bóng người, thấy tình cảnh này, Đề Long phân thân tất nhiên là lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng xoay qua hai viên long lân đầu trâu, bốn mắt trừng một cái định thần nhìn lại, cái gặp, tại một tòa dưới mặt đất hang đá bên trong, một tên người mặc thanh sam, tướng mạo thường thường không có gì lạ, làn da còn có chút đen nhánh. Thanh niên đang đối mặt lấy hai mặt khắc đầy màu vàng kim phù văn thạch bích, không nhanh không chậm diêu động kiếm chỉ, mà theo kiếm chỉ có chút huy động, trên vách đá cái kia lại một cái đón một cái mà bốc lên mới màu vàng kim phù văn, kia. Những cái kia đều là kim truyện văn. Đây không có khả năng, làm sao có thể có người có thể dễ dàng như thế tại trên vách đá khắc họa kim truyện văn, cho dù là tiên giới chân tiên cũng không nên có như vậy thủ đoạn, người này đến tột cùng là ai? Xem Thanh Thanh áo nam tử làm sự tình về sau, Đề Long phân thân lập tức không khỏi đồng khổng địa chấn bắt đầu, có chút hoài nghi mình đã hãm sâu huyễn thuật bên trong, cũng không các loại Đề Long phân thân tỉnh táo lại, khi nam tử áo xanh liền tựa như đã nhận ra sự thăm dò của hắn, từ một tiếng, liền hướng phương hướng của hắn quay đầu, sau một khắc, song phương ánh mắt liền đối với xem ở cùng nhau, trống, nhưng làm cho Đề Long phân thân tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại dưới cái liếc mắt ấy, hắn nguyên thần lại xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc nhường hắn đã mất đi năng lực suy tư. Đáng sợ hơn chính là, bởi vì phân thân thần thức cùng bản thể liên kết, ngay lập tức loại này quỷ dị thần thức công kích đang phi tốc hướng hắn bản thể nguyên thần lan tràn mà đi. Mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Đề Long như kỳ tích khôi phục một tia thanh tĩnh, ngay lập tức nguyên thần bên trong chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tại tiếp tục như thế, tự mình nhất định sẽ chết. Dưới tuyệt cảnh, Đề Long lập tức bạo phát ra một cổ ngoan kình, lại chủ động bỏ quản hàng giới bên này hết thảy, sinh sinh kéo xuống tự thân một phần ba nguyên thần, nguyên bản bỏ mặc Đề Long phân thân tại quản hàng giới bên trong cùng Lạc Hồng đánh đến như thế nào kịch liệt, ở xa linh giới Thanh Bang lão giả ba người, cũng chỉ sẽ nghe được hắn bản thể tại kia nói một mình, lại sẽ không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, có thể lúc này, Đề Long nằm ở huyết tế đại trận bên trong bản thể lại đột nhiên đằng không mà lên. Đồng phát ra một đạo thống khổ cực điểm tiếng trống, như vậy biến cố không khỏi làm Thanh Bang lão giả ba người cũng quá sợ hãi. Dù sao, Đề Long chính là dùng phân thân cách giới đấu pháp, thua cũng nhiều nhất tổn thất một chút lực lượng, ngày sau tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Nhưng từ ngay lập tức tình huống xem ra, Đề Long hiển nhiên là bị người cách giới thương đến bản thể, cái này ít nhất phải là thực lực của đối phương hơn xa với hắn mới có thể làm đến sự tình. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Coi như tại quảng hàng giới gặp còn chưa chết thấu chân tiên, Đề Long cũng không nên có vẻ như thế không có lực lượng a. Một hơi về sau, Đề Long tiếng trống liền yếu ớt xuống dưới, đồng thời thân hình cũng bỗng nhiên mềm nhũn từ không trung rơi xuống, thẳng tắp đập vào huyết tế đại trận bên trong. Đại nhân ngươi thế nào? Quảng hàng giới đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay? Áo lam nam tử cùng Thanh Bang lão giả giờ phút này là một mặt lo lắng vọt tới Đề Long phụ cận, cùng kêu lên phát hỏi, Kim Long Vương, nhưng mà, cứ việc thông qua bỏ qua một phần ba nguyên thần mà tránh được hẳn phải chết nguy hiểm, nhưng Đề Long còn lại nguyên thần cũng là bị thương cực nặng, ngay lập tức lại chỉ chịu đựng được nói ra ba chữ, bốn cái đôi mắt liền đồng thời mất đi linh quang, lâm vào trong hôn mê. Đề Long đại nhân, áo lam nam tử lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô to một tiếng, có thể Đề Long lại là một điểm động tĩnh cũng không. Phía sau Thanh Bang lão giả cùng Lư phu nhân giờ phút này không khỏi liếc nhau, đều thấy được đối phương xanh xám không gì sánh được sắc mặt, xong, lúc này sự tình triệt để làm lớn chuyện, chân linh chính là trấn áp nhất tộc chí cao lực lượng, cho dù là thân là siêu cấp đại tộc giác si tộc, trong tộc cũng bất quá cung phụng ba tôn chân linh, lúc này trong đó một tôn lại bởi vì mấy người bọn họ kế hoạch, biến thành một bộ trọng thương sắp chết bộ dạng, cái này không cần nghĩ cũng rõ ràng, tiếp xuống bọn hắn đem nhận trong tộc còn lại đại thừa phô thiên cái địa chỉ trích, đồng thời khẳng định sẽ kinh động kia tộc địa chỗ sâu nhất hai cái lão gia hỏa. Người tới, người tới. Thanh Bang lão giả lúc này tựa như là thua gấp mắt dân cờ bạc, đột nhiên lớn tiếng truyền âm nói, lão tổ, rất nhanh, một tên cao lớn giác si tộc giáp sĩ liền phi độn đến Thanh Bang lão giả dưới thân, lúc này cung kính vô cùng chào nói, tất cả ta lập tức đem tất cả điều đi Vân Thành đại quân rút về. Thanh Bang lão giả nghiêm nghị ra lệnh, thế nhưng là lão tổ, đại quân đã tại Vân Thành phụ cận tập kết, Thiên Vân tu sĩ cũng điều tập số lớn lực lượng phòng ngự, nhóm chúng ta nếu là lúc này triệt thoái phía sau, chỉ sợ sẽ ngậm miệng, coi như tiền tuyến hao tổn một nửa, cũng phải cho ta đem đại quân rút về đến. Thanh Bang lão giả ngay lập tức lại là không muốn nghe dạng này, trực tiếp thả ra đại thừa tu sĩ uy áp, nhưng cái này giác si giáp sĩ đến tiếp sau nuốt trở lại bụng. Vâng, đệ tử biết rõ, nào dám hỏi lão tổ, đại quân đến tiếp sau mục tiêu ra sao chỗ. Giác si giáp sĩ kêu lên một tiếng đau đớn sau lập tức minh bạch tình cảnh của mình, liền vội vàng không người trả lời, cho ta đi nhung tộc, trước đồ cái 19 thành, chương 1187, hết thảy đều kết thúc, đã mất đi đề long chân huyết lực lượng duy trì, huyết tế thông linh đại trận lập tức liền bất ổn lắc lư bắt đầu, không trung huyết trận tụ long to lớn linh lực, rất nhanh liền nước xoáy hướng về phía trên mặt đất 12 tòa huyết tế tế đàn, khiến cho lập tức khuấy động ra 12 đạo cuồng bạo linh ba, quét ngang phía dưới, toàn bộ cung điện dưới đất quần trong khoảnh khắc liền bị phá hủy hơn phân nửa, có thể mặc dù là như thế tổn thất thật lớn, giờ phút này cũng là không chút nào có thể gây nên Thanh Bang lão giả ba người chú ý, mà liền tại giác si tộc bên này gà bay chó chạy thời điểm, quản hàng giới thiên nhãn kim đồng phía dưới, vị kia đứng ở trước vách đá nam tử áo xanh tại đề long tự mình hại mình nguyên thần về sau, trên mặt lập tức lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, lập tức, cái gặp hắn thu hồi khắc kim triện văn kiếm chỉ, ngón tay phi tốc kích thích bấm đốt ngón tay một phen, khóe miệng liền có chút câu lên mà nói, ha ha, thì ra là thế. Bất quá bản tọa nhưng không có bạch bạch xuất thủ đạo lý, nói đi, hắn liền phi tốc tại trên vách đá đem còn lại kim truyện văn khắc xong, sau đó linh quang lóe lên, hướng phương bắc nơi nào đó bỏ chạy, nếu là Lạc Hồng lúc này thanh tỉnh, chắc chắn nhận ra đó chính là tiến về linh lung cẩm cầu chỗ di tích phương hướng. Mấy tức về sau, giữa bầu trời kim đồng bắt đầu chậm rãi khép lại, huyết trận cũng tại sớm hơn trước đó liền triệt để tiêu tán, chỉ có màu trắng chung lớn còn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Về phần kia đề long phân thân, lại là cùng nam tử áo xanh đối mặt trong nháy mắt liền sụp đổ thành một mảng lớn màu vàng kim quang điểm, ngay tại thiên nhãn kim đồng hoàn toàn khép lại, mảnh này khu vực lại khôi phục nó lúc đầu tàn phá bộ dạng lúc, những này quang điểm cũng đúng lúc rơi xuống đất, lập tức, giống như đạt được một loại nào đó tưới ngừng, từng khỏa mọc ra long lân màu vàng kim quái thụ nhanh chóng phá đất mà lên, một lát công phu, liền khiến cho cái này một mảng lớn khu vực hóa thành một tòa từ màu vàng kim long lân quái thụ tạo thành rộng lớn rừng rậm, chỉ có màu trắng chuông lớn phía dưới, Lạc Hồng chỗ địa phương, chừa lại một mảnh phương viên trăm trượng đất trống. Lúc này, đạo kia trấn áp Lạc Hồng màu trắng vòng sáng sớm đã biến mất, mà những cái kia không có vào Lạc Hồng nhục thân pháp tắc xiềng xích, cũng tại hắn phần bụng cái kia sữa màu trắng quang đoàn triệt để ám đạm về sau, chủ động thoát ly Lạc Hồng nhục thân, một lần nữa chui vào hư không bên trong. Mà Lạc Hồng tại ngất về sau, toàn bộ nhờ những này pháp tắc xiềng xích khả năng đứng thẳng thân hình, ngay lập tức tất nhiên là cả người thẳng tắp ném xuống đất, khí tức yếu ớt đến không được. Nhưng mà vô cùng quỷ dị là, lúc này một khỏa tiểu hắc cầu bỗng nhiên theo hắn trong đan điền bay ra, mặt ngoài lóe ra màu lam linh quang, liền hướng không trung màu trắng chuông lớn bay đi. Màu trắng chuông lớn chính là từ mê thiên chuông đại lượng chân linh biến thành, mặc dù không có chân chính thực thể, nhưng lại có mê thiên chuông chính thành uy năng. Bất quá tại không người đem ra sử dụng tình huống dưới, cũng chỉ là một cái tử vật, cũng không lâu lắm, tiểu hắc cầu liền bay vào màu trắng chuông lớn bên trong, sau đó theo mặt ngoài màu lam linh quang cuồng thiểm, chuông này lại một chút xíu thu nhỏ bắt đầu, cuối cùng, chuông này lại hóa thành một cái chỉ có vài tấc lớn nhỏ trắng như tuyết chuông nhỏ, linh quang lóe lên về sau, liền triệt để chui vào tiểu hắc cầu bên trong không thấy bóng dáng, làm xong đây hết thảy về sau, tiểu hắc cầu liền giống như vô sự phát sinh, lại lần nữa rơi xuống, khoan trở về Lạc Hồng đan điền, mà xuống một khắc, một tầng màu trắng ánh sáng nhạt liền hiện lên ở Lạc Hồng nhục thân phía trên, khiến cho vết thương cả người lúc này khép kín, trái tim cũng tại từng tiếng tựa như chuông vang vang động bên trong trở nên càng phát ra mạnh mẽ, nhưng dù là đi qua mấy canh giờ, Lạc Hồng nhưng vẫn là không thấy tỉnh dậy, cũng may cái này một mảnh bởi vì hắn cùng đề long phân thân đấu pháp, căn bản không có vật sống lưu lại, tòa này tân sinh quái lâm cũng không phải cái gì đất lành. Cho nên cứ việc liên tiếp đi qua hơn 10 ngày, Lạc Hồng cũng không nhận nửa điểm quấy rầy, thẳng đến, sư huynh, Lạc sư huynh. Không tốt, lại bị thương nặng như vậy, một đạo màu xanh độn quang rơi xuống, lộ ra Hàn Lập thân hình, ngay lập tức mấy bước đi vào Lạc Hồng bên người, kiểm tra hắn thương thế về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức sắc mặt trầm xuống nói, mắt thấy Lạc Hồng hôn mê bất tỉnh. Hàng Lập lúc này liền tay áo vung lên, lấy ra 7-8 cái bộ dáng tương đồng bình ngọc. Ngay sau đó, hắn đầu tiên là dùng một loại nào đó kỳ hương không gì sánh được linh dịch, dụ đến trong hôn mê Lạc Hồng tự hành mở miệng, lập tức liền từng cái nắm qua bình ngọc, đem bên trong chứa nhan sắc khác nhau đan dược, tất cả đều hô hô lạp lạp rót vào Lạc Hồng bên trong miệng. Cho ăn xong đan dược về sau, Hàng Lập liền phất tay đánh ra một mảnh màu xanh hào quang, đem Lạc Hồng đỡ ngồi dậy. Sau đó liền vận công trợ Lạc Hồng luyện hóa lên dược lực, như thế lại qua 7 ngày, Lạc Hồng mí mắt mới xuất hiện lần thứ nhất rung động, ý thức thanh tỉnh một tia, có thể sau một khắc cảm nhận được, đến từ toàn thân kịch liệt đau nhức cùng ngứa ngáy, liền muốn đem cái này một tia ý thức lần nữa bước về ngủ say bên trong. Lạc sư huynh, ngươi như lại không tỉnh lại, sư đệ coi như đưa ngươi cùng Lũng gia thiếu chủ sự tình nói cho ngu sư tỷ, không. Không thể nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hô nguyên lai là hàng sư đệ, ô nha, đau nhất đau nhất đau nhất, sư đệ đã cứu ta, sao không nhường vi huynh lại nhiều ngủ một lát, cũng tốt ít bị nhiều tội, thấy rõ hàng lập khuôn mặt về sau, Lạc Hồng lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng bởi vì cưỡng ép nhiếp thủ đại lượng tiên nguyên lực, đã để kinh mạch của hắn nhận lấy trọng thương, như tại nhân giới, thương thế như vậy tuyệt đối có thể để cho Lạc Hồng chia tay con đường tu tiên, nhưng ở linh giới lại không phải cái vấn đề lớn gì, nhất là có hàng lão ma xuất thủ trị liệu tình huống dưới, nhưng mà nhục thân thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau nhất là thật đau nhất, Lạc Hồng mới vừa trải qua một trận sinh tử đại chiến, ngay lập tức liền muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen, một năm thời gian sắp kỳ mãn, chúng ta mấy ngày nữa đều muốn bị truyền tống về Vân Thành, sư huynh như đến lúc đó ý thức không rõ, chỉ sợ sẽ bởi vì truyền tống mà tăng thêm thương thế, mặt khác, sư đệ hết sức tò mò, sư huynh là thế nào đem tự mình nhục thân biến thành cái bộ dáng này, Hàn Lập dù chưa tận mắt thấy Lạc Hồng cùng Đề Long phân thân đại chiến tràn cảnh, nhưng hắn trên người Lạc Hồng phát hiện ngoại thương cực ít, ngược lại là nội bộ thương thế cực nặng, điều này nói rõ Lạc Hồng cái này một thân thương thế, đa số chính là tự mình sở tạo thành, mà Hàn Lập cũng mười điểm rõ ràng, theo Hoàng Phong Cốc lên liền một mực luyện thể Lạc Hồng, hắn nhục thân mạnh mẽ đến đâu, cho nên, hắn ngay lập tức không khỏi nghĩ hiểu rõ một cái, thuận tiện khuyên nhủ Lạc Hồng về sau ít dùng loại thủ đoạn này, hắc hắc, sư đệ nghĩ biết rõ cái này còn không đơn giản, vi huynh trực tiếp đưa ngươi một khối tốt, nói, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối tiên nguyên thạch, vứt cho Hàn Lập, đây là vật gì, cảm thụ phía dưới tiên nguyên thạch kỳ lạ xúc cảm về sau, Hàn Lập không khỏi hỏi, đây là tiên nguyên thạch, chính là chân tiên ngưng tụ tiên nguyên trăm năm đoạt được, diệu dụng rất nhiều, nhưng sư đệ tốt nhất đừng học vi huynh đem nuốt sống xuống dưới, Lạc Hồng giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói, thật. Chân tiên ngưng tụ tiên nguyên trăm năm đoạt được, Lạc sư huynh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận phía dưới, Hàn Lập nghe vậy kém chút ngoác mồm kinh ngạc, hắn vốn là hiếu kỳ hỏi một chút, có thể đáp án muốn hay không kinh sợ như vậy, đây là ta một cái luyện hư tu sĩ nên biết đến sự tình sao, không có việc gì không có việc gì, vì huynh nơi này còn có một khối, mà lại cái này một khối cũng không đơn thuần là vì cảm tạ sư đệ lần này ân cứu mạng, vì huynh có luyện chế khối đá này biện pháp, nhưng vật liệu tương đối khó làm, đến lúc đó có lẽ phải hàng sư đệ ngươi dựng vào người đứng đầu, khả năng đầy đủ bảo hiểm, khối này tiên nguyên thạch liền xem như tiền đặt cọc tốt, đừng nhìn Lạc Hồng ngay lập tức biểu hiện được nhẹ nhõm, nhưng hắn chính rõ ràng thương thế, nếu không phải Hàn Lập kịp thời ra tay cứu trị, hắn mặc dù không đến mức sẽ chết, thế nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho tu vi sụt giảm, nào giống như bây giờ, còn có thể ổn định hợp thể trung kỳ tu vi cảnh giới, cho nên khối này tiên nguyên thạch, Lạc Hồng kỳ thật thật đúng là không mang theo cái gì đặc biệt mục đích, chính là đơn thuần đáp tạ mà thôi, mặc dù sẽ có chút xa xỉ, nhưng kiếp sau trùng sinh Lạc Hồng giờ phút này chính là muốn hài lòng mà làm, a đúng. Sư đệ có muốn hay không biết rõ vi huynh lần này tại sao lại dẫn tới như thế đại địch, không bằng Hàn Lập tiếp tục chối từ, Lạc Hồng liền lời nói xoay chuyển khẽ cười nói, sư huynh chẳng lẽ lấy chân tiên di bảo, Hàn Lập nghe vậy lập tức lên hứng thú, mắt nhìn trong tay tiên nguyên thạch sau không khỏi phán đoán, hắc hắc, xác thực xem như chân tiên di bảo, Hàn sư đệ a, từ nay về sau, cái này quản hàn giới chính là vi huynh, nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi hào khí tỏa ra. Dù sao bỏ mặc hắn ngay lập tức có bao nhiêu chật vật, một trận chiến này đều là hắn thắng, chương 1188, ngọn nguồn, a Lạc sư huynh ngươi không phải nói đùa sao, cái này một giới chi địa, lại có thể nào bị tư nhân đoạt được, Hàn Lập nghe vậy rõ ràng sững sờ, sau đó liền cười khoát tay nói, cái này còn nhiều hơn thua lỗ Hàn sư đệ trước đây tặng cho vi huynh viên kia lệnh bài, mà tựa như vi huynh lúc trước cam đoan như vậy, tuyệt đối sẽ không nhường sư đệ bởi vậy ăn thiệt thòi. Nhờ sư đệ đem tay phải mở ra, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không nhiều làm giải thích, thần niệm khẽ động, liền làm năm mai cự linh pháp lệnh từ chung quanh trên mặt đất bay lên, lơ lửng tại hắn bên người, thế nhưng là dạng này, gặp Lạc Hồng thật tình như thế bộ dáng, Hàn Lập nụ cười trên mặt lập tức thu vào, lúc này liền thấp thỏm mở ra tay phải lòng bàn tay, Lạc Hồng ngay lập tức mặc dù nhục thân khó có thể động đậy, trong nguyên anh pháp lực cũng đã làm cạn thấy đấy, nhưng thần thức còn có không ít tồn tại, thúc dục phía dưới năm mai cự linh pháp lệnh liền cùng nhau linh quang lóe lên, nhất thời làm Hàn Lập tay phải nơi lòng bàn tay nhiều hơn một đạo tương tự Lạc chữ ấn ký, nhưng không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt, ấn ký này liền đã biến mất không thấy, vô luận hắn dùng thần thức, vẫn là Minh Thanh Linh Mục đảo qua, đều là không chút nào có thể phát giác nó tồn tại. Cái này đạo ấn ký chính là mới quản hàng lệnh, các loại ngày sau sư đệ trở lại linh giới về sau, liền có thể mượn nhờ này ấn, phối hợp cao giai phá không pháp trận, lần nữa truyền tống đến quản hàng giới. Bất quá, vi huynh hiện tại cái dạng này, lại là không cách nào làm ra quá nhiều cải biến. Này ấn trở lại quản hàng giới về sau, đại khái trong vòng nửa năm liền sẽ tự động phát động, đem sư đệ truyền tống về đi. Muốn lần nữa vận dụng, liền phải đẳng trên trăm năm thời gian. Bất quá, cái này cũng đủ để cho sư đệ ngươi ngày sau nhờ vào đó giới thiên địa nguyên khí, đột phá hợp thể chi cảnh, chỉ có thể thôi động thần thức, tóm lại là có rất nhiều chỗ bất tiện. Các loại lạc hồng đem thương thế dưỡng tốt về sau, tự có thể luyện chế ra có thể tùy ý xuất nhập quản hàng giới pháp ấn. Hiện tại cái này, chỉ là miễn cưỡng dùng một lát mà thôi, mới quản hàng lệnh. Khi ban đầu những cái kia chẳng phải là, Hàng Lập biết rõ Lạc Hồng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, trong lòng khiếp sợ đồng thời, không khỏi nghĩ đến trước kia những cái kia quản hàng lệnh mất đi hiệu lực mang tới ảnh hưởng. Hắc hắc, sư đệ đoán được không tệ, bất quá lần tiếp theo quản hàng giới mở ra trước, Lôi Minh đại lục trên chư tộc là sẽ không phát giác việc này, cho nên, sư đệ tốt nhất tại vạn năm bên trong ly khai Lôi Minh đại lục, để tránh bị kia nhung tộc chớ bất phàm cho liên lụy. Quản hàng giới vạn năm mở ra một lần, ngoại trừ giác si tộc có thể thông qua cuối cùng huyết tế đại trận bên trong quản hàng lệnh biến hóa đoán được một chút bên ngoài, Lôi Minh đại lục trên còn lại chủng tộc cũng sẽ không biết được quản hàng giới đã mất nhân thủ sự thật, mà giác si tộc chỉ cần còn có độc bá quản hàng giới giả tâm, liền tuyệt sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Bằng không mà nói, Thiên Vân các tộc rất có thể sẽ không đối phó chớ bất phàm, ngược lại sẽ trợ hắn ly khai Lôi Minh đại lục. Dù sao đối với Thiên Vân các tộc tới nói, so sánh tự mình đạt được quản hàng giới, thế nhưng là kém xa không đồng ý giác si tộc đạt được quản hàng giới trọng yếu. Lôi Minh đại lục trên một siêu mạnh cỡ nào cục diện có thể duy trì lâu như vậy, các tộc cao tầng điểm này vẫn là thấy 10 phần minh bạch. Về phần Đề Long bên kia có thể hay không tiết lộ tình báo, Lạc Hồng tạm thời cũng không quá lo lắng, bởi vì từ hắn sau khi tỉnh lại, không chỉ có là tại cùng Hàng lão ma trò chuyện, còn tại âm thầm cùng Ngân tiên tử truyền âm. Lạc tiểu tử, ngươi còn nói ngươi không phải chân tiên chuyển thế, bản tiên tử bỏ mặc, ngươi sau này phi thăng lúc, nhất định phải đem bản tiên tử cũng cùng nhau mang lên. Ngân tiên tử trách trách hô hô thanh âm tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong quanh quẩn, tiên tử nói cái gì chính là cái đó đi, nhưng ở đàm luận phi thăng một chuyện trước, Lạc mỗ lúc trước giao phó ngươi, lưu ý ta trong bụng tiên nguyên thạch hao hết sau tình huống, ngươi nhưng có làm được. Lần này Lạc Hồng có thể đem tinh đồng huyễn thế quyết thi triển đến như thế kinh thế hải tục tình trạng, toàn bộ bởi vì hắn chẳng những mượn quản hàng giới không trọn vẹn thiên đạo, còn trọn vẹn tiêu hao một khối tiên nguyên thạch nguyên nhân. Ngày đó bị hắn nhục thân chuyển hóa ra tử tiêu tiên lôi, toàn bộ thành chèo chống thiên nhãn mở ra lực lượng. Cho nên, một khi hắn trong bụng tiên nguyên thạch hao hết, dù là hắn đã lâm vào ngất, thần thông cũng sẽ tự động đình chỉ. Cũng chỉ có lúc này, ngân tiên tử khả năng an toàn cảm giác ngoại giới, mà sẽ không tao ngộ hắn là Đề Long chuẩn bị kinh hỉ. Bản tiên tử làm việc ngươi tiểu tử vẫn chưa yên tâm, ta nói với ngươi a, ngươi viên kia bảo bối hắc cầu vấn đề rất lớn, ngươi tuyệt không thể đối với nó giống đối bản tiên tử như vậy yên tâm. Nói, ngân tiên tử liền đem Đề Long phân thân hóa thành đầy trời quan điểm, tiểu hắc cầu tự hành thôn vệ mê thiên chung tình huống, một năm một mười nói cho Lạc Hồng. Tiểu hắc cầu bên trong có dấu cổ quái một chuyện, Lạc Hồng trong lòng một mực nắm chắc, nhưng thế nhưng hắn liền tiểu hắc cầu cũng còn không có triệt để nắm giữ. Tất nhiên là không cách nào đem thế nào, huống chi theo ngân tiên tử miêu tả đến xem, thương thế của hắn có thế ổn định, cũng có đối phương một phần công lao. Tuy nói không biết nó mục đích ra sao, nhưng đã đối phương ngay lập tức biểu hiện ra thiện ý, vậy liền không cần quá mức xoắn xuýt. Ha ha, xem ra Lạc mỗ lần này rốt cục nộp một lần hảo vận, năm đó ở giờ phút này phía dưới luyện thần thuật tồn tại tu vi cũng không tính yếu. Tại lần thứ nhất cùng Đề Long phân thân giao thủ thời điểm, Lạc Hồng liền rõ ràng ý thức được, chỉ có công kích hắn nguyên thần, khả năng chân chính làm bị thương Đề Long bản thể. Nhưng này lúc hắn bại lộ đồ vật coi như có thể tiếp nhận, liền chỉ là đánh tan Đề Long phân thân. Nhưng ai biết kia Đề Long tính tình to lớn như thế, một hồi không thành, lại không tiếc hao tổn tinh huyết của mình cũng muốn lại giết trở lại tới. Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có liều một phen, thi hành phá hủy hắn nguyên thần biện pháp. Có thể cái này mang ý nghĩa, Lạc Hồng nhất định phải có một kích trọng thương một tôn chân linh hoàn chỉnh nguyên thần thủ đoạn. Mà cứ như vậy, dùng tinh đồng huyễn thế quyết đến mượn nhờ tiên nhân chi uy, cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Đối với tại trên vách đá khắc xuống luyện thần thuật tồn tại, Lạc Hồng chỉ có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải phổ thông chân tiên, lại không thể khẳng định hắn cổ thể tu là, cho nên, hắn mới nói lần này cần một chút vận khí, cũng may theo mê thiên trung bị lưu lại kết quả đến xem, vị kia khắc xuống luyện thần thuật tiên nhân là đầy đủ cường đại. Về phần nói là Hà Lạc Hồng có thế như thế xác định, liền muốn theo chân linh phương thức tu luyện nói đến, chân linh mặc dù có thiên độc hậu thiên tư, sinh ra chính là đại thừa cấp bậc tồn tại, cần phải nghĩ tiến thêm một bước, lại là muôn vàng khó khăn, mà đạt được một cái cùng mình pháp tắc tương hợp huyền thiên linh bảo, chính là tuyệt đại đa số chân linh tiến giai đột phá tốt nhất thời cơ. Nếu muốn làm tương đối, kim mê thiên chung đối với đề long mà nói, chẳng khác nào là tiểu hắc cầu đối Lạc Hồng mà nói, đều là thành đạo chi bảo, cho nên, Lạc Hồng có thế khẳng định, đề long nếu không phải thật mạng sống như treo trên sợi tóc, là không thể nào bỏ qua mê thiên chung, mà hắn lại là cố ý sử dụng, có thể nhất thương tới đề long bản thể nguyên thần công kích, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Lạc Hồng cũng có thể liệu định, đề long bản thể bên kia sẽ là nguyên thần trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say hạ tràng. Kể từ đó, hắn biết hết thảy, tất nhiên là tại tỉnh lại trước đó cũng không cách nào truyền lại cho giác si tộc, cứ việc không thể giải quyết triệt để ngươi cái này lão tạp long, nhưng chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, coi như không biết là ai truy sát người nào. Lạc Hồng biểu thị mình đã nhớ kỹ thù này, các loại hắn đem tổn thương dưỡng tốt, lại đột phá đại thừa kỳ về sau, nhất định phải đem đề long làm thịt nấu canh. Cùng lúc đó, giác si tộc địa cung, 12 tòa huyết tế tế đàn làm thành quảng trường khổng lồ ở giữa, thanh bang lão giả ba người giờ phút này đã không còn trên nhảy dưới tránh, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem một đầu gấu thân đầu hưu quái thú, há miệng hướng ngủ say đề long phun ra linh khí. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, đầu này so đề long thân hình còn muốn to lớn quái thú mới đưa miệng khép lại, lui về phía sau mấy bước, lộ ra âm trầm thần sắc. Cái này, Dương Lộc đại nhân, không biết đề long đại nhân thương thế như thế nào? Thanh bang lão giả thấy thế trong lòng không khỏi rung lên, vội vàng cẩn thận nghiêm túc hỏi. Chương 1189, trở về, chôn đi, Dương Lộc gợn sóng nói. Cái gì? Thanh bang lão giả ba người cùng nhau hoảng sợ nói. Dùng dựng thần nê, nếu không bằng vào chính hắn, ngủ cái một vạn năm cũng tỉnh không được. Dương Lộc không nhanh không chậm nói bổ sung. A, đúng đúng. Tư đạo hữu, thanh bang lão giả nghe vậy lập tức nới lỏng một hơi, lập tức liền nhìn về phía một bên áo lam nam tử nói. Tư nào đó cái này đi trong tộc bảo khố rút ra. Áo lam nam tử lúc này liền đáp. Dựng thần nê chính là trị liệu nguyên thần thương thế thánh vật. Dương Lộc nói như vậy, liền mang ý nghĩa đề long còn có thể cứu. Viên lão nhi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đề long cái này gia hỏa ngất đi trước chỉ nói Kim Long Vương ba chữ. Dương Lộc ngay lập tức phản ứng, mặc dù không lớn, nhưng kỳ thật hắn sớm đã đang âm thầm kinh hãi. Dù sao đề long cùng hắn thực lực gần, có thể cách giới đem đề long nguyên thần cũng trọng thương tồn tại, đối phó lên hắn đến, khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này gia hỏa tại trước khi hôn mê cố ý nhắc lên Kim Long Vương, chẳng lẽ lại nói món kia bởi vì chút long kim diễm mà khả năng đưa tới tai họa a? Những này giác si đại thừa thật là đáng chết, không có việc gì đi quản hàng giới loại kia cất giấu bí mật lớn địa phương làm mưa làm gió làm gì. Càng là nhớ tới Kim Long Vương triệu tập bọn hắn thương nghị lúc ngưng trọng thần sắc, Dương Lộc trong lòng liền càng là thấp thỏm. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, ngay lập tức lại là một điểm không có biểu lộ ra. Không tệ, đề long đại nhân cuối cùng đem hết toàn lực mới nói ra ba chữ này, tuyệt đối là có thâm ý khác. Thanh bang lão giả lúc này chắp tay trả lời. Ừm, xem ra bản tọa là không thể không đi long đảo một chuyến. Các ngươi bên này cũng đừng nhàn rỗi, chớ bất phàm cái tên này mặc dù không nhất định làm thật, nhưng hắn tự xưng chính là Nhung tộc, liền hơn phân nửa cùng Nhung tộc tu sĩ tại quảng hàn giới bên trong có chỗ tiếp xúc. Các ngươi cho ta đi thăm dò cái rõ ràng, chính là vì này diệt Nhung tộc cũng ở đây không tiếc, rõ chưa? Dương Lộc rất rõ ràng cùng đề long giao thủ người chỗ báo, 89/10 không phải hắn chân thực lai lịch, nhưng trên đời hết thảy đều không phải là vô duyên vô cớ. Người kia không láo xưng chủng tộc khác, lại vẻn vẹn đem bọn hắn hướng Nhung tộc bên kia dẫn, nhất định có hắn nguyên do, chỉ cần tra ra cái này, vậy liền rất có thể đạt được chân chính manh mối. Vâng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Thanh bang lão giả cùng Lư phu nhân lúc này cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh nói. Mê thiên trung bản tọa cũng sẽ mang đi, các ngươi hẳn là không ý kiến a? Dương Lộc nói liền đưa tay một nhíp, đem linh quang ám đạm cực điểm mê thiên trung thu hút tới gấu trảo bên trong. Đại nhân xin cứ tự nhiên. Nếu là trước đây mê thiên chuông, thanh bang lão giả không thể nghi ngờ sẽ do dự một phen. Nhưng hiện tại, mê thiên chuông bên trong huyền thiên chân linh đã đi hơn 9/10, lưu lại chính là một bộ xác không, Dương Lộc căn bản sẽ không ngấp nghé, hắn tất nhiên là thống khoái mà đáp ứng, hy vọng có thể dùng cái này tìm tới người kia tung tích. Đạt được Thanh Bang lão giả đáp lại về sau, Dương Lộc nói nhỏ một tiếng, liền biến thành một đạo thần hồng phá không mà đi. Lưu lại Thanh Bang lão giả cùng Lư phu nhân cũng đang thở dài một tiếng về sau, bắt đầu thi pháp đang ngủ say đề long dưới thân đào hố. Hơn 10 ngày sau, Thiên Vân cảnh nội, Vân Thành chỗ sâu, a à. Bạch đạo hữu, ngươi không dẫn người đi tiền tuyến truy kích giác si tộc đại quân, hôm nay quay về Vân Thành làm gì? Xếp bằng ở trong đại điện Thiên Cơ Tử đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem chỗ cửa điện người tới nói, ha ha, tiền tuyến bên kia đã thu phục mất đất, Bạch Mỗ là dựa vào lấy trong thành truyền tống trận trở về, nếu là có tình huống, lập tức liền có thể trở về. Hôm nay là Khuyển Tử theo quản hàng giới trở về thời gian, Bạch Mỗ nghĩ đến nghênh đón lấy hắn, miễn cho hắn luôn nói Bạch Mỗ chỉ biết xử lý trong tộc sự vụ. Bạch Viên vừa cười giải thích, một bên hướng trong điện đám người chào. Bởi vì chiến sự tiền tuyến bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, họ ông Đại Thừa đã chi viện đi qua, ngay lập tức canh giữ ở trong điện chỉ có 6 cái Vân Thành Thánh Giai trưởng lão, ngoại trừ Thiên Cơ Tử bên ngoài, Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận cũng ở trong đó. Bạch Đạo Hữu có thế bảo đảm sẽ không hỏng việc liền tốt, lần này thế nhưng là tộc ta từ đối kháng giác si tộc đến nay ít có đại thắng, tuyệt không thể tùy tiện buông tha cơ hội, không đi phản công một phen. Thiên Cơ Tử cũng biết tiền tuyến áp lực không lớn, làm sơ căn dặn sau liền cũng không nói thêm gì nữa. Màu Tiên Tử cũng nói ngươi cho dù tại tinh tộc bên trong cũng trí kế siêu quần, có biết lần này giác si tộc vì sao đột nhiên liều lĩnh triệt hồi đại quân? Một bên tại chỗ trống ngồi xuống, tâm tình thật tốt Bạch Viên một bên hướng Thải Lưu Anh tuân hỏi, Bạch huynh cái này coi như đánh giá ta quá cao, ngay lập tức không hề có một chút tin tức nào, ngươi gọi ta từ đâu biết được? Bất quá nếu để cho ta suy đoán, hơn phân nửa là giác si tộc bên trong xuất hiện vấn đề, Thanh Khách, có lẽ sẽ cùng lần này quản hàng giới mở ra có quan hệ a, dù sao đây là ngay lập tức toàn bộ Lôi Minh đại lục khẩn yếu nhất chuyện. Thải Lưu Anh lúc này ánh mắt nhất chuyển, che miệng khẽ cười nói, Đoạn Mỗ ngược lại là cảm thấy rất không có khả năng, quản hàng giới bên trong đều là một chút thượng tộc cửu giai hậu bối, há có thể như thế ảnh hưởng đại lục thế cục. A, Đoạn Thiên Nhận đại đại liệt liệt nói đi, liền bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Ồ, đã hai vị đạo hữu ngay lập tức bên nào cũng cho là mình phải, kia sao không đánh cái đánh cược nhỏ? Thiên Cơ Tử nghe vậy cũng là tới hào hứng, không khỏi cười nhẹ đề nghị, đừng, ta cũng không cược, Đoạn huynh khẳng định phải ta cửu hương linh tửu, có thể ta chỗ này thật sự là một giọt cũng không có. Thải Lưu Anh ngay lập tức lại là không tiếp gốc rạ, trực tiếp liền cự tuyệt nói, ha ha, nguyên lai Đoạn Mỗ tại Màu Tiên Tử trong ấn tượng liền thuần túy là cái tử quỷ a. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy không khỏi cười to nói, mà liền tại tiếng cười của hắn bên trong, trong đại điện quản hàng dụng cụ đột nhiên linh quang sáng rõ, từng đạo lưu chuyển lên phù văn cột sáng tự hành theo mặt đất dâng lên, liên nhập không trung quang trận bên trong, đến rồi. Lại xem lần này, chúng ta có thể thêm vào mấy vị đạo hữu. Thiên Cơ Tử thấy thế lập biết đám người trở về sắp đến, không khỏi đứng lên nói, vừa mới nói xong, hai đạo cột sáng bên trong liền phân biệt xuất hiện một đạo bóng người, sau khi hạ xuống hiển lộ ra Lạc Hồng cùng Hàng Lập thân hình tới, bởi vì cũng mang theo huyền thiên linh bảo quan hệ, hai người nhận bài xích càng lớn, cho nên liền trước đám người một bước bị truyền tống ra. A, à, xem bọn hắn bình chân như vậy bộ dạng, nghĩ đến Vân Thành tất nhiên cũng không giống như nguyên thời không bên trong như thế bị công phá, dạng này cũng tốt, dù sao ta hiện tại là thật không quá muốn động đánh. Quét mắt nhìn một cái, Lạc Hồng trong lòng liền đã có số thầm nghĩ, trải qua nửa tháng này chữa thương, Lạc Hồng ngay lập tức đã có thể miễn cưỡng hành động, pháp lực cũng khôi phục một chút, bất quá khí tức lại là liền mới vào hợp thể tu sĩ cũng so không lên, nhưng dạng này cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là hắn không cần tại Thiên Cơ Tử bọn người trước mặt ẩn tàng tu vi. Lạc đạo hữu ngươi đây là, gặp Lạc Hồng bị thương nặng như vậy, Bạch Viên lúc này khẩn trương bắt đầu, sợ hắn còn không có cho Thiên Vân xuất lực bao nhiêu, liền một mệnh ô hô. Nhưng không đợi hắn tiến lên xem xét Lạc Hồng thương thế, đông đảo trong cột ánh sáng liền liên tiếp lóe lên bóng người, ba bốn hơi thở bên trong, hơn 10 Thiên Vân tu sĩ liền xuất hiện ở đại điện bên trong, mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho dù cả tòa đại điện náo nhiệt, dù sao cũng là hơn 10 nói kêu rên rên âm thanh tại đồng thời vang lên. Cái gặp, bao quát Nguyệt Tiên Tử cùng Liễu Thủy Nhi ở bên trong hơn 10 người bên trong, ngay lập tức không gây một không mang theo một chút thương thế, có một hai cái nghiêm trọng, thậm chí là đến thoi thóp trình độ, cái này. Làm sao lại trở về như thế chọn người, Lam Nhi đây? Ta Lam Nhi ở đâu? Nhìn thấy bộ dạng này thảm trạng, Bạch Tuyên lúc này hoảng hồn, ánh mắt đảo qua đám người về sau, thì càng là kích động, không tốt, nhanh cứu người. Thiên Cơ Tử sửng sốt một cái về sau, lập tức hò hét phi thân mà ra, đi vào kia hai cái thụ thương nặng nhất thiên vân tu sĩ bên cạnh, đánh ra hai đạo pháp lực ổn định thương thế của bọn hắn. Thủy Nhi, Hải Lưu Anh lúc này cũng là thân hình lóe lên, đi tới Liễu Thủy Nhi trước mặt, xác nhận nàng không có trở ngại về sau, mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Quảng Hàn giới bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chân Linh. Có giác si tộc cung phụng Chân Linh phá giới mà đến cùng người đấu pháp, hơn nữa còn vận dụng mê thiên chung, đệ tử có thể còn sống sót đúng là không dễ. Liễu Thủy Nhi mặc dù không biết được đề long, nhưng mê thiên chung vẫn là biết được. Giờ phút này, nàng nhớ lại hôm đó long trời lỡ đất tràn cảnh, vẫn là cực kỳ nghĩ mà sợ nói. Liễu Sư Điệt, Đoạn Mổ kia đệ tử Thạch Côn ở nơi nào? Có thể mắt thấy Thạch Côn không trong đám người Đoạn Thiên Nhận, ngay lập tức lại là không có rảnh thông cảm Liễu Thủy Nhi, lập tức liền sắc mặt âm trầm hỏi. Thạch huynh tại nhóm chúng ta theo chỗ kia di tích ra lúc, bị một đội giác si tộc tu sĩ giết chết, việc này Hàn huynh cùng Lạc huynh đều có thể làm chứng. Liễu Thủy Nhi hướng Thải Lưu Anh sau lưng né tránh sau trả lời, Hàn Lập cùng cái kia Lạc Hồng. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy lúc này dời mắt nhìn phía hai người, mà so sánh thương thế rất nặng Lạc Hồng, Hàn Lập giờ phút này chẳng những là trong đám người một cái duy nhất lông tóc vô hại tồn tại, hơn nữa còn tu vi tiến nhanh, liền vượt cấp 2, trở thành thượng tộc cửu giai tu sĩ. Tất nhiên là không gì sánh được làm người khác chú ý, cho nên, Đoạn Thiên Nhận mặc dù có chút kỳ quái Lạc Hồng tại sao lại tham gia tiến đến, nhưng vẫn là trước để mắt tới Hàn Lập, ngữ khí băng lãnh mà nói, Hàn đạo hữu, Liễu Sư Điệt vừa rồi nói tới thế nhưng là thật. Ta đệ tử kia thật sự là bị giác si tộc tu sĩ giết chết, thiên chân vạn sát, chúng ta bản tại chỗ kia trong di tích đoạt bảo, lại không biết là ai xúc động cấm chế, khiến cho vùng không gian kia cấp tốc sụp đổ. Thạch đạo hữu thoát khốn sốt ruột liền cái thứ nhất truyền tống ra ngoài, nhưng không ngờ bên ngoài có giác si tộc tu sĩ mai phục, đánh lén phía dưới, liền bất hạnh tại chỗ vẫn lạc. Hàn Lập lúc này một mặt tiếc hận nói như vậy Đoạn Mổ đệ tử kia là tại đoạt bảo về sau mới vẫn lạc, vậy hắn lúc trước nhưng có đạt được hư linh đan. Các ngươi cũng đừng nói đan này cũng đã rơi vào giác si tộc tu sĩ trong tay, xem Hàn đạo hữu bộ dáng ngày đó đang vây công dưới, nên là hữu kinh vô hiểm mới đúng. Đoạn Thiên Nhận giờ phút này nghi ngờ nhìn về phía ba người nói, lập tức, hắn liền trước tập trung vào chưa tỉnh hồn Liễu Thủy Nhi, khiến cho lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, vãn bối chỉ là gia sư lấy một cái hư linh đan, khác cùng vãn bối không quan hệ. Liễu Thủy Nhi hiển nhiên là bị Quảng Hàn giới bên trong tao ngộ dọa sợ, ngay lập tức không có chút nào hắn mới vào Quảng Hàn giới lúc phong thái, rất giống một cái bị hoảng sợ thỏ con. A, nói như vậy, Hàn đạo hữu ngươi, Đoạn Thiên Nhận nghe xong liền minh bạch, khẳng định còn có còn lại hư linh đan, lúc này liền muốn hướng có khả năng nhất Hàn Lập nổi lên. Được rồi, vị này Đoạn đạo hữu cũng đừng ở đây hù dọa người, ngươi đệ tử lấy được viên kia hư linh đan trên người Lạc Mổ. Lúc này, ngồi xếp bằng trên mặt đất Lạc Hồng lại đột nhiên lật bàn tay một cái, đem kia hư linh đan lấy ra ngoài. Bất quá, chỉ là cho Đoạn Thiên Nhận nhìn thoáng qua, hắn liền lại thu về. Đạo hữu. Hừ. Nguyên lai là đột phá thánh giai, bất quá. Ngươi làm nửa mình dưới thụ trọng thương như thế, vẫn còn có dũng khí khiêu khích Đoạn Mổ, chẳng lẽ không sợ Đoạn Mổ trực tiếp đưa ngươi đánh rớt cảnh giới sao? Đoạn Thiên Nhận thấy thế lập tức khó nén cơn giận dữ uy hiếp nói, hắc hắc, Đoạn đạo hữu có thể thử một chút, ngươi nếu có thể làm bị thương Lạc Mổ, cái này Mai Hư Linh đang tặng cho ngươi lại như thế nào? Lạc Hồng giờ phút này tuy là khí tức uể oải ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng nói gần nói xa lại là một chút cũng không có đem Đoạn Thiên Nhận để vào mắt. Tốt. Ngươi một cái dị tộc cũng dám như thế làm càn, thật coi Đoạn Mổ không dám đối ngươi động thủ sao? Tới đây cho ta, Đoạn Thiên Nhận trên mặt tức giận lóe lên, liền đưa tay hướng Lạc Hồng chộp tới, chương 1190, hợp thể đi, ngân tiên tử. Đoạn Thiên Nhận tay phải một cái hư nắm, một cái nham thạch bàn tay lớn liền thình lình xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, lúc này liền hướng hắn chộp tới, Đoạn huynh thủ hạ lưu tình, Bạch Uyên hôm nay tới đây một mục đích khác chính là xác nhận Lạc Hồng chết sống. Bất quá hắn lúc trước xa vào tại mất con thống khổ bên trong, lại là không thể kịp thời ngăn cản Đoạn Thiên Nhận xuất thủ, lúc này mở miệng đã là muộn. Sau một khắc, nham thạch bàn tay lớn liền mảnh khép lại, đem Lạc Hồng cả người cũng gắn vào trong đó. Nhưng mà, còn không đợi Đoạn Thiên Nhận đem Lạc Hồng cầm đến trước mặt, hữu chưởng của hắn chỗ liền đột nhiên truyền đến ầm cháy hồ thanh âm, bị đau, Đoạn Thiên Nhận lúc này đem tay phải thu hồi, cái gặp nơi lòng bàn tay không hiểu xuất hiện 10 điểm nghiêm trọng đốt bị thương. Lại ngẩng đầu hướng Lạc Hồng nhìn lại, liền gặp một đầu xích kim hỏa lang đã chẳng biết lúc nào canh giữ ở Lạc Hồng trước người. Về phần kia nham thạch bàn tay lớn, ngay lập tức lại sớm đã không thấy bóng dáng, thật mạnh linh diễm, có thể làm tổn thương ta pháp thân thể. Đoạn Thiên Nhận đem tay phải một nắm, nhãn thần kiên kỵ nhìn xem xích kim hỏa lang nói, nhưng chỉ là điểm ấy thiệt thòi nhỏ, ngược lại là còn dọa không lùi hắn, lúc này liền một tay bấm niệm pháp quyết, muốn động khởi thật sự tới. Đoạn đạo hữu dừng tay đi, quản hàng giới bên kia rõ ràng xảy ra đại vấn đề, hiện tại cũng không phải nội đấu thời điểm. Đúng lúc này, Bạch Uyên một cái lắc mình ngăn ở Đoạn Thiên Nhận cùng Lạc Hồng ở giữa, lúc này nghiêm mặt nói, người này chiếm Đoạn Mổ hư linh đan, Bạch đạo hữu coi là thật muốn vì một cái dị tộc cùng Đoạn Mổ trở mặt. Đoạn Thiên Nhận hiển nhiên không nguyện ý đến đây dừng tay, lúc này liền giọng nói vô cùng là bất thiện hỏi, Đoạn đạo hữu lấy lẫn nhau, quản hàng giới bên trong linh vật đều là vô chủ, huống hồ ngươi đệ tử kia chính là chết tại giác si tộc tu sĩ trong tay, Lạc đạo hữu có thể lấy được hư linh đan, nghĩ đến cũng là thay ngươi đệ tử kia báo thù. Bạch Mổ hôm nay tâm tình không tốt, Đoạn đạo hữu vẫn là không muốn lại hồ giảo mang triền. Bạch Viên ngay lập tức cũng là tức giận nói, tuy nói hắn dòng dõi còn có một số, nhưng Bạch Lam không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc nhất, bây giờ lại như vậy không may vẫn lạc tại quản hàng giới bên trong, quả thực nếu như đáy lòng của hắn kìm nén một luồng khí nóng. Bạch đạo hữu nói đến không tệ, Đoạn huynh hiện tại ngược lại hẳn là tạ ơn Lạc Mổ mới đúng, vẫn là nói, ngươi đệ tử kia liền chỉ là một cái có thể tùy ý bỏ qua công cụ, coi như Bạch Viên không ở nơi này, chỉ bằng vào Thiên Lang thần hỏa uy lực, Lạc Hồng cũng sẽ không sợ tu vi là hợp thể trung kỳ Đoạn Thiên Nhận, mà lại hắn tuy là dị tộc, có thể giá trị lại so một cái chỉ biết uống rượu đấu pháp thánh giai trưởng lão lớn, Đoạn Thiên Nhận không có khả năng theo Thiên Vân bên này mượn lực tới dọa hắn, cho nên Lạc Hồng giờ phút này dù là bản thân bị trọng thương, cũng là không có sợ hãi, khí thế nửa điểm không kém, kinh người quá đáng, Đoạn Mổ hôm nay nhất định phải cho ngươi biết mặt. Đoạn Thiên Nhận nghe vậy không khỏi hai mắt phun lửa, lật bàn tay một cái, liền lấy ra hai thanh bàn long cự chù y, có thể sau một khắc, liền có ba đạo linh quang hiện lên, cái gặp trong đại điện mặt khác ba tên Vân Thành trưởng lão, lúc này lại tất cả đều ngăn tại Đoạn Thiên Nhận trước mặt, Đoạn huynh, ngươi uống say, sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi đi, Lạc đạo hữu, ngươi mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng cũng không nên như thế phóng đãng, còn xin bớt tranh cãi đi, Bạch đạo hữu rất đúng, Tống Mổ không muốn lặp lại một lần nữa, ba tên Vân Thành trưởng lão ngay lập tức tuần tự nói. Xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên đều là đứng tại Lạc Hồng bên này, nói đùa, bọn hắn cuồng lôi phá kiếp giáp cũng còn không có xuống đây, làm sao có thể bỏ mặc Đoạn Thiên Nhận đối Lạc Hồng động thủ, bất quá, bọn hắn giờ phút này trong đáy lòng cũng ít nhiều có chút cảm tạ Đoạn Thiên Nhận, dù sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.